Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 100, hai cái đan. Thượng, làm năm 2003 ngày mùng 1 tháng 1 từ trong giấc mộng thức tỉnh đan. Tan dần, mồ hôi tràn trề ngồi ở đại học ký túc xá trên giường lúc. Hắn chẳng qua là cảm thấy đầu rất đau, cả người vô lực. Trong giấc mộng xuất hiện cái gì hắn vừa mở ra mắt liền toàn không nhớ rõ. Hắn kỳ tự trách mình dĩ nhiên sẽ bị từ giấc ngủ chưa bên trong thức tỉnh. Phản ứng lại hắn ngồi ở trên giường cố gắng nghĩ lại. Vẫn như cũ không có đầu mối chút nào. Cầm lấy đầu giường đồng hồ đeo tay. Phát hiện đã là 3 giờ rưỡi chiều. Bên trong túc xá trống rỗng. Các bạn cùng phòng đều chạy ra ngoài chơi. Nguyên đán đối với hắn loại này không có bạn gái, cũng không có bao nhiêu bằng hữu người tới nói không có chút ý nghĩa nào. Ngoại trừ ngủ, đọc sách, hắn không nghĩ tới còn có thể làm gì. Liền vò vò đâm nhói huyệt thái dương. Hắn lại ngã vào gối trên. Sau đó, đan phát hiện trong cơ thể chính mình tựa hồ chính đang phát sinh một loại nào đó hắn không rõ. Dạng biến hóa tỉ như trước đây tiếng Anh thành tích đều là thường thường hắn dĩ nhiên có thể hoàn. Toàn nghe hiểu được nguyên thanh điện ảnh. Đối với nước Anh đồ vật cũng đột nhiên trở nên quen thuộc hiểu rõ lên. Tình huống như vậy duy trì có nửa năm. Nửa năm sau, khi hắn từ phương Bắc tốt nghiệp đại học đi tới thành đều tìm việc làm thời điểm. Ngày nào đó lần thứ hai bị mộng thức tỉnh. Ở đen kịt trong phòng. Hắn rốt cục hồi tưởng lại cái kia mơ hồ trong mộng phát sinh cái gì. Ở trong mơ, có hai người nam nữ. Hắn không biết tên của bọn họ, nhưng hắn biết bọn họ là cha mẹ chính mình. Bọn họ đều là ồn ào không ngớt. Mẫu thân xem thường phụ thân, cho rằng hắn một người đàn ông nhưng kiếm lời không tới tiền nuôi nhà. Thất nghiệp phụ thân cõng lấy áp lực cực lớn. Ở bên ngoài chung quanh bị từ chối chỉ có thể mượn rượu dội sầu. Say khướt về đến nhà tự nhiên miễn không một trận lão bà chê cười. Miệng không bằng nữ nhân linh hoạt hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chỉ có quả đấm của chính mình. Đây là rất tục bạo lực gia đình kịch. Nữ nhân rít gào cùng nam nhân tức giận rít gào lên. Cùng với tùy tiện món đồ gì bị đập hư âm thanh đầy rẫy giấc mơ của hắn. Hắn cảm thấy bất an kinh hoàng. Không biết làm sao, đối mặt gia đình như vậy. Hắn không biết phải làm gì. Cũng không có ai nói cho hắn. Ác chiến giữa lúc say mê hai cái đại nhân ai cũng không để ý đến một cái đứa bé trai 6 tuổi tử. Cảm thụ, coi như hắn nói ra thì có ích lợi gì. Mẹ, ta đói. Lúc nào ăn cơm? Chính mình tìm đi. Nếu như nhà chúng ta còn có thứ đó lời nói. Ba ba, ta, cút sang một bên. Đừng đến phiền ta. Liền hắn đóng chặt miệng mình. Vững vàng mà, đóng chặt, trong giấc mộng địa hết thảy đều như vậy chân thực, bao quát loại kia cô độc cảm giác. Hắn không biết trong mộng chính mình ở nơi nào, nhưng có thể bảo đảm cùng Trung Quốc hết thảy đều không giống. Rất xa lạ, nhưng lại có chút quen thuộc. Hơn nữa hắn có một cái hoàn toàn không phù hợp Trung Quốc truyền thống quen thuộc mệnh danh phương. Thức tên Tony, Dan, Tony gạch dưới TW Anh. Hắn không biết tại sao mình đột nhiên thành một cái người Trung Quốc. Trước đây hắn đối với quốc gia này không biết gì cả. Khi rõ ràng chính mình tình cảnh sau khi hắn hoảng loạn quá một quãng thời gian bởi vậy có thể thấy được. Chính quy Tony, Dan kỳ thực ở thích ứng này một hạng trị số trên không có giả Tony. Dan cao, cái này đáng thương Dan cũng không phải là không có bắt đầu sinh quá khứ nước Anh ý nghĩ. Nhưng vào lúc ấy hắn công tác đều không cố định, có thể nói người không có đồng nào, còn muốn chính mình ở nông thôn cha mẹ tiếp tế. Hắn lấy cái gì mua vé máy bay, lấy cái gì làm lộ phí, làm Dan ở không hiểu ra sao đến nước Anh vì chính mình sinh tồn mà kinh hồn bạt vía thời điểm. Tương tự không hiểu ra sao đến Trung Quốc địa Tony, Dan làm sao không phải là như vậy, hắn chỉ là tính cách trầm mặc ít lời. Đầu óc có thể không có chút nào bổn, phân rõ ràng sự tình nặng nhẹ. Đi nước Anh ý nghĩ liền bởi vì vô cùng cần thiết tìm một cái ổn định địa công tác nuôi sống chính mình, mà bị đè ép xuống. Tiếp theo, Tết xuân trở về một chuyến chính mình ở Trung Quốc nhà. hắn bị cái kia người một nhà ngồi vây chung một chỗ. Vui vẻ ấm áp quá Tết xuân bầu không khí cảm hóa. Tất cả những thứ này cùng quá khứ của chính mình có thể nói thiên đường cùng địa vực chênh lệch. Từ hắn ghi việc tới nay, tràn ngập hắn bên tai chính là cha mẹ ồn ào cùng đánh đồ vật âm thanh. Hắn cái kia vụn vặt địa nhà rốt cục ở hắn 10 tuổi thời điểm cũng không bao giờ có thể tiếp tục chống đỡ. Vẫn còn có chút sắc đẹp mẫu thân theo một cái vẫn còn có chút tiền tài nam nhân chạy. Không tìm được việc làm chỉ có thể đánh tạm thời làm việc phụ thân suốt ngày say rượu. Uống say bắt hắn hả giận. Ở hắn 18 tuổi sau khi, hắn liền chuyển ra cái kia lạnh lẽo nhà. Người như vậy, khi hắn ở về nhà lúc sau Tết tình cờ để đến tối ngủ địa thời điểm mới vừa lên giường có chút lạnh. Ngày thứ hai phía trên kia tràn lan trên trương thảm điện địa thời điểm. Ai có thể lĩnh hội lúc đó Tony, đan tâm tình. Mùa xuân này sau khi Tony đan đứt đoạn mất đi nước Anh địa ý nghĩ, trải qua một năm hiểu rõ, hắn đã chậm rãi quen thuộc Trung Quốc phương thức sống. Cứ việc có lúc vẫn là không quá quen thuộc, nhưng đã không lo lắng. Hắn cảm thấy, tất cả những thứ này nhất định đều là Thượng Đế sắp xếp. Là Thượng Đế cho hắn một cái cũng không giàu có, nhưng rất ấm áp nhà. Hắn rất thỏa mãn. Đồng thời tình nguyện dùng chính mình thân thể tới làm trao đổi. Linh hồn phụ thể ở một cái người xa lạ trên người không liên quan. Trong lòng quen thuộc là tốt rồi. Hơn nữa thói quen này quá trình kỳ thực rất dễ dàng. Nhưng một cái có thể được gọi là nhà, địa phương. Không phải là như vậy dễ dàng liền có thể được. Hắn quyết định nỗ lực công tác. Kiếm lời nhiều tiền hơn. Nhiều đến có thể để cho hai vị này tuy rằng không phải thân sinh. Nhưng vượt qua thân sinh cha mẹ có thể ở nhà an tâm dưỡng lão mức độ. Đây là đã từng Tony, Dan, hiện tại kế hoạch. Cái kế hoạch này ở năm 2004 năm tháng một ngày nào đó. Với thành đều Xuân Hy Lucy Nam Thư ngoài thành gặp phải chính mình trước. Chính đang làm từng bước tiến hành. Ở chủ nhật này buổi chiều, khi hắn đi dạo một ngày nhà sách. Ôm mấy quyển Trung Quốc lịch sử phương diện thư tịch đứng ở bên lề đường chờ quá khứ ngồi xe thời. Điểm, hắn liếc về ở đường cái đối diện một người ngoại quốc. Nguyên bản hắn không phải rất lưu ý. Ở thành đều đầu đường đụng với không phải bổn quốc người lại không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện người nước ngoài kia tổng nhìn mình chăm chăm. Hắn dự định nhìn cái kia rất không lễ phép ra hỏa trường ra sao. Sau đó hắn cho rằng ở phía trước chính mình không phải người đến xe hướng về đầu đường, mà là một mặt to lớn tấm gương. Hắn ở bên trong nhìn thấy một năm rưỡi trước chính mình. Gương mặt đó, hắn từng ở trong gương nhìn 34 năm mặt, vào giờ phút này xuất hiện ở thành đều đầu đường. Cũng chính xuất thần địa nhìn mình chăm chăm, nhìn thấy đối phương vẻ mặt. Hắn đột nhiên khẳng định cho rằng ở chính mình cái kia phó trong thân thể linh hồn đúng là mình bộ. Này thân thể nguyên lai chủ nhân, không có bất kỳ lý do gì, cũng không có cái gì khoa học luận chứng, lý tính phân tích. Hắn chính là cảm thấy từ đáy lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác thân thiết, một loại cộng hưởng. Ngay ở hắn ngây người thời điểm, nhai đối diện Tony, đan hướng về hắn đi tới. Cùng hắn đồng thời còn có một nữ nhân. Ạch, nhìn nàng non nớt mặt. Có thể hẳn là nữ hài. Người đàn ông kia đi tới trước chân. Sau đó dùng mang điểm Nottingham nông thôn khẩu âm tiếng Anh hỏi. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài biết Tân Hoa công viên đi như thế nào sao? Chúng ta muốn đi nơi đó. Tân Hoa công viên, cái kia không ngay chính mình trụ phụ cận sao? Hắn này câu hỏi là có ý gì? Lẽ nào hắn ở cho mình ám chỉ cái gì không? Đan cảm giác mình vào lúc này nên chủ động một ít. Nếu như mọi người đều cương ở đây, như vậy Sania chẳng mấy chốc sẽ nhận ra được không đúng. Tiểu hài tử trực giác nhưng là rất lợi hại. Có quan hệ thân phận của hắn cùng lai lịch. Đây là tuyệt đối bí mật. Coi như đối với mình thân mật nhất người cũng không thể đề cập. Đan cũng không tính nói cho Sania. Liền hắn xuyên đi qua đường cái, đi thẳng tới đối diện người kia trước mặt, sau đó đóng giả lạc đường dáng vẻ hỏi đối phương. thuận tiện nói ra một cái đối phương nên rất quen thuộc địa phương. Hỏi xong, hắn liền nhìn chằm chằm đối phương, dự định dựa vào nét mặt của hắn cùng động tác trên biến hóa tìm ra có thể lợi dụng manh mối. Chỉ có Sania cảm thấy có chút kỳ quái. Bọn họ trước hành trình trong ngoài cũng không có Tân Hoa công viên, cái này địa điểm. Nếu như cái này đan vẫn là lời của mình, như vậy hắn đối với vấn đề này ứng đối rồi cùng tùy tiện một người đến tìm hắn hỏi đường như thế. Nói cho đối phương biết đi như thế nào. Sau đó xoay người gặp lại hắn sẽ không lạnh lùng đến biết rõ ràng nói không biết. Cũng sẽ không nhiệt tình đến nói không rõ ràng liền tự mình dẫn đường mức độ. Nhưng trước mắt cái này đan nhưng rất rõ ràng khi nghe đến hắn câu hỏi sau khi thất thần. Để hỏi đường cần thất thần đi như thế khuếch đại sao? Đan có thể khẳng định từ nhìn thấy hắn lên trong lòng mình liền không cách nào ức chế mà ra ý nghĩ. Đứng ở trước mặt hắn người này không phải mình trước kia, mà là cái kia nước Anh con ma đen đuổi. Tony, Đan, tiên sinh, liền hắn đuổi hỏi một câu. Đem đối phương từ sững sờ bên trong đánh thức. Hích, ạch, Tân Hoa công viên, ngay ở ta ở phụ cận. Chân chính Tony, Đan dùng gập ghềnh chắc chờ tiếng Anh hồi đáp. Hắn đã có đoạn thời gian không dùng thử quá cái môn này ngôn ngữ. Nghe được đối phương nói như vậy, Đan nở nụ cười, thực sự là quá tốt rồi. Ngài đây là muốn trở lại sao? Chúng ta có thể tiện đường. Sau đó không giống nhau. Không chờ đối phương nói cái gì nữa, đưa tay đón xe, đã hoàn toàn rõ ràng Đan ý đồ. Một cái khác Đan cũng đã biết chính mình nên làm cái gì. Nơi này các ngươi nửa giờ đều không nhất định có thể tìm tới xe. Hắn dùng tiếng Anh nói, đi về phía trước một điểm đi. Hắn chỉ phía trước. Ba người bọn họ ở mặt trước giao lộ rất dễ dàng liền gọi được một chiếc xe. Có thể là nhìn thấy có người nước ngoài ở ven đường. Bọn tài xế đều cảm thấy người nước ngoài tiền thật kiếm lời ba. Ở trên xe Đan có ý thức hỏi tên của đối phương. Quả nhiên chính là Tan Dần. Cái này Đan rất ít nói. Cũng phù hợp cái kia Tony. Đan nguyên lai tính cách. Chấm dứt ở đây. Đan đã không hoài nghi nữa cái gì. Nhìn cái kia ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỗ ngồi. Rất ít nói chính mình. Hắn đột nhiên từ đáy lòng bắt đầu sinh ra như thế một ý nghĩ. Quốc cơ đã chính thức rời đi đội bóng. Hiện tại hắn thiếu một cái đầy đủ được. Đối với Forest đầy đủ hiểu rõ. Cùng hắn có thể hình thành hiểu ngầm. Tiến hành câu thông giao lưu trợ lý huấn luyện viên. Ưu tú trợ lý huấn luyện viên có thể so với ưu tú huấn luyện viên khó tìm hơn nhiều. Nhưng hiện tại trước mắt hắn không thì có một cái sẵn có sao. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 100, hai cái đan. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.